ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, Viện Trưởng. Ta thích ngươi. Trải qua 2 ngày dư luận lên men. Thẩm Miên những cái đó phát sóng trực tiếp ghi hình đều bị nhảy ra tới. Đem xuất hiện Hạ Tỉnh đoạn ngắn toàn bộ khấu ra tới cắt thành một cái hợp tập. Nhiều phương diện đối lập sau. Kỳ thật đại bộ phận long tộc trong lòng đều rõ ràng đối với long tộc tới nói. Nhân cách hóa hình thái có thể giống nhau như đúc khả năng tính quá nhỏ. Cơ bản có thể xác định là cùng cái long tộc ai nha. Truyền thuyết long sao. Nói không chừng liền có thể biến thành tiểu long nhãi con đâu. Rốt cuộc bất đồng long tộc đều có kỳ kỳ quái quái kỹ năng. Hơn nữa chỉ cần tiếp thu hoàng thái tử là cái làm nũng tinh cái này giả thiết. Lập tức liền cảm thấy anh cái gì quá hảo tiếp nhận rồi. Rất nhiều bởi vì Hạ Tỉnh mới phát hiện Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Ở quan khán 1-2 ngày phát sóng trực tiếp sau. Đã quên mất chính mình là đi đang làm gì, phòng phát sóng trực tiếp ấm áp bình thản bầu không khí. Làm rất nhiều hàng năm bôn ba đi công tác long tộc được đến một chút an ủi. Mặc dù là ở chen chúc trên tinh hạm, nghe phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện thanh đều có thể an ổn mà nghỉ ngơi trong chốc lát này đó. Võng hữu trầm mê hút người cùng internet dưỡng nhãi con. Hoàn toàn quên hết còn có hoàng thái tử. Thẳng đến hôm nay buổi tối. Một cái thăng hoàng thái tử đọc giả động thái thăng hot search xông lên hot search bảng đơn, người xem ngón. Tay ở đại não phản ứng lại đây phía trước liền chọc vào hot search đề tài. Nhiệt độ tối cao chính là hoàng thái tử bổn long Hạ Tỉnh đọc giả tài khoản. Nhiệt độ tiếp theo mới là hoàng thất phía chính phủ đối hoàng thái tử động thái chuyển phát điểm. Tiến ID vì Hạ Tỉnh tài khoản. Phía dưới hoàng thất đệ nhất người thừa kế bị kim sắc khung khung. Đây là đọc giả phía chính phủ chứng thực hoàng thái tử bổn long chuyển phát một cái dục ấu viện. Động thái. Còn thả ra một chương cùng dục ấu viện động thái chung không sai biệt lắm xứng đồ, tranh vẽ thượng. Đều là thẩm viện trưởng cùng 5 cái tiểu long nhãi con ngoài ra còn thêm một cái mỉm cười hoàng. Thái tử, nói cách khác, hoàng thái tử thừa nhận chính mình chính là thẩm viện trưởng phòng phát sóng trực tiếp, Hạ Tiên. Sinh, các võng hữu tuy rằng vẫn luôn suy đoán đến nói có sách mách có chứng. Nhưng đương suy đoán bị chứng thực kia một khắc vẫn là nhịn không được kích động. Những cái đó trước chú ý Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp các fan càng là cảm giác trong đầu. Giống như nổ tung một đoàn pháo hoa cư nhiên là thật sự. Hoàng thái tử cư nhiên thật là cái làm nũng tinh. Loại này thượng được chiến trường đi vào hội trường công khí alpha sau lưng cư nhiên là cái làm. Nũng tinh, đây là cái gì tốt đẹp thuộc tính. Đương hoàng thất xã giao bộ click mở hoàng thái tử hot search. Thời khắc chuẩn bị cử báo thanh trừ một ít cảm xúc kịch liệt ngôn luận. Phát hiện nhiệt bình đệ nhất là cái dạng này. Kim quang lấp lánh. Kỳ thật cũng không phải thực ngoài ý muốn ha ha. Kakata là thứ 7 quân đoàn. Ta chính mình chuyên nghiệp cũng cùng này phương tiện có quan hệ. Cho nên đi theo đạo sư nghiên cứu qua mấy chàng điện hạ tham dự quân sự diễn luyện. Cảm giác vị này điện hạ chính sự thượng đặc biệt đáng tin cậy. Thật là dụng binh như thần. Nhưng luôn thích làm một ít trò đùa dai. Chúng ta điện hạ A Kỳ thật rất ra một con rồng. Còn đặc biệt ôn nhu. Chính là quân trang hạn chế hắn. Ta cũng một chút đều không kỳ quái hắn sẽ cùng viện trưởng quan hệ. Hảo. Bởi vì bọn họ đều là cái loại này thực làm long có cảm giác an toàn tồn tại. Bọn họ có tương đồng nội bộ A. Điện hạ mỗi ngày đều ở tìm đánh bên cạnh thử, nhưng là thật sự thực sủng tiểu long nhãi con. Viện trưởng trên người là trầm mặc ôn nhu. Ta mỗi lần xem hắn lẳng lặng nhìn chăm chú tiểu long nhãi con thời điểm. Đều hảo tưởng đột nhiên thu nhỏ bổ nhào vào viện trưởng trong lòng ngực thổ lộ viện trưởng. Viện trưởng ta thích ngươi a. Hy vọng mỗi cái tiểu long nhãi con ở trưởng thành chung đều có thể có viện trưởng như vậy người dẫn. Đường, hoàng thất xã giao bộ. Vị này tiểu khả ái khích lệ như thế nào dần dần liền oai tới rồi dục ấu viện viện trưởng trên người. Bọn họ đi xuống lôi kéo bình luận. Phát hiện bọn họ hoàng thái tử cơ bản cùng dục ấu viện viện trưởng chói định. Tất nhiên bị đồng thời nhắc tới ai. bọn họ hoàng thất mới vừa che nhiệt hoàng thái tử liền phải đưa cho mặt khác ra. Hiện tại Thẩm Miên buổi sáng mặc kệ vài giờ mở ra phát sóng trực tiếp. Quan khán con số đều sẽ nhanh chóng tăng tới một cái kinh người con số. Tinh tế thời đại, bất đồng tinh cầu long tộc cùng nhân loại vị trí thời gian cũng không giống nhau. Dục ấu viện sáng sớm có thể là mặt khác tinh cầu trạng vạng. Bởi vậy khi nào đều không ngại ngại khai phát sóng trực tiếp, Thẩm Miên cũng từ có điểm hồng tiểu. Chủ bá, thành công thăng cấp vì mắt mèo ngôi cao nổi tiếng nhất chủ bá chi nhất. Hạ tỉnh một hồi thao tác cấp phòng phát sóng trực tiếp mang đến khả quan lưu lượng. Nhưng có thể lưu lại này đó người xem. Cũng là vì phát sóng trực tiếp nội dung cũng đủ hấp dẫn bọn họ, Thẩm Miên ở rạng sáng 5 giờ cứ theo. Lẽ thường khai phát sóng trực tiếp. Bất quá hôm nay tương đối đặc biệt chính là, mấy cái long nhãi con đều thức dậy đặc biệt sớm. Tình phỉ thuộc về buổi tối không ngủ, ba cái làm ầm ĩ tiểu long nhãi con thái độ khác thường mà. Không có đi trong viện chơi đùa, mà là kéo trầm trọng nện bước đi tới phòng bếp. Mỗi cái long nhãi con trong lòng ngực đều ôm một chồng thư, Lộ Nguyên đi ở mặt sau cùng. Trong lòng ngực hắn ôm thư là nhiều nhất, gặp mưa một vòng. Oa, long nhãi con nhóm dùng tốt công a. Buổi sáng cư nhiên đều đói bụng học tập. Ta nhi tử nếu là có như vậy ngoan thì tốt rồi. Đường đơn chị đi Saccharit đều là đường. So với ta khi còn nhỏ nghiêm túc thật nhiều. Một con khảo thí tầng trời thấp bay qua thành niên long đi qua. Tiểu rào che bái. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta cười đến mũ thực tế ảo xuất hiện tiếng vang chấn điếc ta lỗ tai. Phía trước ngàn vạn đừng bị biểu tượng lừa. Sườn heo chua ngọt. Tiệp An cùng Ngôn Đàm kỳ thật không thành vấn đề. Chính là Lộ Nguyên nhãi con đi. Ha ha ha ha ha. Hắn cư nhiên có chủ động đọc sách một ngày. Quá thần kỳ. Chụp lại màn hình, chụp lại màn hình. Hôm nay giọng nói đau sao? Ta nhớ rõ dục ấu viện tháng 11 trung tuần khảo thí đi. Quỷ xác, Tiệp An nhãi con cùng tinh phỉ như vậy học bá cư nhiên cũng muốn ôn tập sao? Ta cho rằng học bá thật sự đều là khảo trước điên chơi. Thực mau, lòng nhãi con nhóm liền dùng thực tế hành động giải thích làn đạn nghi vấn Lộ Nguyên cùng Ngôn Đàm. Phân biệt ngồi ở cái bàn hai bên. Ngôn Đàm vùi đầu ôn tập chính mình. Lộ Nguyên mới vừa ngồi xuống. Tinh phỉ cùng Tiệp An liền một tả một hữu ngồi ở Lộ Nguyên bên cạnh. Lộ Nguyên hít sâu một hơi. Ở hai cái long nhãi con nhìn chăm chú hạ. Lấy một loại xá sinh thủ nghĩa khí thế. Mở ra sách vở đệ nhất trang. Bắt đầu làm kỳ trung ôn tập. Nhìn không đến 5 phút. Lộ Nguyên liền nhịn không được cúi đầu ở trong túi sờ tới sờ lui. Đã ở chuẩn bị bài học kỳ sau. Chương trình học Tiệp An cùng Tinh phỉ đồng thời ngẩng đầu. Hai cái long nhãi con đều chú ý tới Lộ Nguyên động tác nhỏ. Đối với hoàn toàn không biết gì cả hết sức chuyên chú sờ cá Lộ Nguyên chậm rãi giơ tay, kim cung. Lộ Nguyên nguyên luận văn viết không xong rồi. Lộ Nguyên nguy hiểm, Tiệp An cùng Tinh phỉ đồng thời đè lại Lộ Nguyên chảo chảo. Ngươi làm gì đâu? Đột nhiên bị chảo bao Lộ Nguyên. Ngoặc kép chấm than. Hắc bạch tiểu mập mạp ủy khuất cực kỳ. Liền, tưởng uy viện trưởng ăn cái đường, tinh phỉ vỗ vỗ Lộ Nguyên bối. Đi nhanh về nhanh, tranh thủ buổi sáng xem xong đệ nhất đơn nguyên, Tiệp An vỗ vỗ thư. Trong chốc lát ta kiểm tra, hắc bạch tiểu mập mạp đứng lên. Héo đầu héo não mà đi đến Thẩm Miên bên người. Giang một tiếng ngồi xuống ôm lấy Thẩm Miên cẳng chân. Tự bế, Thẩm Miên vừa mới làm tốt canh cá. Đối tiểu ban long tao ngộ chút nào bất đồng tình. Không phải muốn uy ta ăn đường sao? Hắc bạch đại nắm dầm gì hai tiếng. Chán chống Thẩm Miên, uy đường liền lại phải đi về bối thư, Tiệp An buông thư. Nhảy xuống ghế đi đến Lộ Nguyên bên người. Đẩy đẩy tiểu ban long rắn chắc bụng thịt. Nhẹ giọng khuyên, làm nũng cũng là muốn bối thư a. Khảo bất quá đi làm sao bây giờ nha? Tiểu ban long kiên trì cho rằng trên thế giới này không có làm nũng làm không được. Nếu làm nũng không dùng được, kia nhất định là làm nũng phương pháp không đúng. Hắn hẳn là đổi một loại, tiểu ban long trầm tư 2 giây. Quay đầu ôm lấy bảo thạch long chào chào. Vùi đầu, anh, hết chương.